mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Nghỉ phép, thời khinh khinh nghĩ nghĩ, liền đang ngủ, Quý Mạc Ngôn chịu mệt nhọc cấp ngủ nhân tẩy hào, lau sạch sẽ, ôm trở về trên giường, cho nàng đắp chăn sau. Chính mình tài hồi vệ phòng tắm tiếp tục tẩy. Dưới lầu Quý Sùng Quân đợi nhân cũng đều trở về phòng thu thập hạ. Sau đó xuất ra trao đổi lẫn nhau tân kỳ có thể. Quý Sùng Quân quyết định nghỉ phép 3 ngày, cho nên tỉnh lại sau, liền cùng cận vệ nói. Thông cáo cũng rất nhanh dán đi ra ngoài, nói vậy được tin tức nhân đều sẽ thực vui mừng. Nhưng 3 ngày sau, muốn sờ tác tốt bản thân dị năng, sau đó một lần nữa đi ngành đăng ký. Hiện tại Internet tuy rằng không thể dùng, nhưng là tinh thần hệ dị năng giả tinh thần châu là có thể sử dụng. Chỉ cần phóng xuất ra tinh thần châu, dùng tinh thần tơ nhện ghi lại dị năng giả hơi thở cùng tên đợi chút tin tức. Chỉ cần tinh thần hệ dị năng giả hơi chút xem xét có thể biết được. Bao gồm ngày đó, tam triều, phát sinh, cũng đều có chuyên môn tinh thần hệ dị năng giả cấp nhớ ghi lại rồi. Đặt ở tinh thần châu nội, Quý Sùng Quân thông qua hội nghị đề án, ghi lại hạ này đó, là vì nhường hậu thế nhìn đến bọn họ tiền bối, vì sinh tồn đi xuống, làm qua thế nào nỗ lực, cho dù như vậy gian nan, bọn họ cũng không từng buông tha cho qua. Còn có một chút rất trọng yếu vũ khí nghiên cứu, cùng với tang thi virus ức chế tế nhiều lần thí nghiệm, còn có sửa bản qua mấy chục bản. Thẳng đến thành công về sau, nghiên cứu nhân viên hỉ cực mà khóc cảnh tượng, bao gồm ra ngoài thay nhận vụ dị năng giả, cũng muốn đem gặp mấy đến dị thú cùng dị thực chủng loại. Cùng với bọn họ đặc tính nhớ ghi lại rồi, sau đó tập hợp viết thành báo cáo, phụ tặng thượng tinh thần châu video clip, nếu có chút dùng trong lời nói, quốc gia hội hạ phát thích phân cùng cống hiến điểm. Lấy làm bảo đảm money hiện tại đế đô lý tiền tệ tệ là tinh hạch. Tích phân còn lại là lĩnh tích phân đổi bảng thượng vật phẩm. Về phần cống hiến điểm nhiều nhân, có thể ưu tiên giao dịch tích phân đổi bảng thượng vật phẩm. Hoặc là một ít hy hữu gì đó. Không biết dùng tích phân đổi, chỉ có thể dùng cống hiến điểm money như vậy xem ra. Một khi tích phân cùng cống hiến điểm biến thành tiền tệ tệ. Sẽ rất nhanh thay thế được tinh hạch loại này không tốt lắm phân chia tiền tệ tệ. Thời khinh khinh ngủ một giấc, tỉnh lại sau, bên gối đầu thượng phóng tú cục cưng, hoa nhóm vô địch tú cục cưng lại biến nhan sắc, hiện tại là màu thủy lam, trong suốt ba quang, như là sống giống nhau. Thời khinh khinh lẩm bẩm một câu, lần sau chính là cực xuân, muốn ổn định gen, người nên sẽ không thay đổi thành lục sắc đi. Tha thứ sắc cái gì? Vô lực châm chọc hoa tương đương Huyễn Tiểu Thảo cũng nhân lần này thăng cấp. Cho nên trở lại thời khinh khinh thức hải liền bắt đầu ngủ say. Trăm tiểu hợp còn lại là thực sốt ruột, trở lại thời khinh khinh thức hải sau liền dị động đứng lên. Thời khinh khinh ngồi xếp bằng làm tốt, ý thức đi đến thức hải, vuốt ve trăm tiểu hợp đóa hoa, ta xinh đẹp nữ vương, như thế nào? Trăm tiểu hợp lúc này là hoàn toàn vô tâm tư cùng thời khinh khinh ba hoa. Đong đưa vài cái, tất tất tác tác, thời khinh khinh rất nhanh liền minh bạch nọ ý tứ. Mi tâm nhanh xúc đứng lên, một lát sau, mở to mắt, đem trăm tiểu hợp gọi xuất ra. Hai tay đặt ở bụng, trăm tiểu hợp, người nguyện ý nàng làm chủ nhân của ngươi sao? Trăm tiểu hợp cọ cọ thời khinh khinh. Cảm thấy trước mặt chủ nhân vẫn là chủ nhân trong bụng đứa nhỏ làm nó chủ nhân. Đều là giống nhau, đi theo hiện chủ nhân bên người. Nó tuy rằng rất nhiều thời điểm nhận đến hạn chế, nhưng không thể không nói. Đi theo vị này chủ nhân bên người, nó cũng phải không ít ưu việt. Về phần tiểu chủ nhân, trên người nàng hơi thở, nó thực thích, vì chủ nhân thủ hộ nàng, nó là nguyện ý. Tạ ơn ngươi, thời khinh khinh cảm nhận được trăm tiểu hợp ý tưởng. Giải trừ điệu song phương tinh thần khế ước, OCV by Love Dayo, hết chương.